Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1913. Đệ 1913 chương Đại Môn Tùy Thời Vì Ngươi Mà Khai. Đừng nói là ở đây cao tầng cùng đệ tử, liền Ngu Thanh Thiển chính mình cũng kinh ngạc ngoài ý muốn không thôi. Nàng đã biết chín đại môn phái chi gian bí ẩn, cái gọi là quá thượng quá lão tổ kia tất nhiên là niết bàn cảnh đế tôn cường giả. Không nghĩ tới Tu La Phong vì đào nàng qua đi, cư nhiên khai ra như vậy một điều kiện, kỳ thật đối Tu La Phong cao tầng cùng đệ tử, Ngu Thanh Thiển đều không phản cảm, thậm chí còn có chút thích bọn họ hành sự khác người hành sự tác phong. Chỉ tiếc thích cũng không đại biểu thích hợp. Huống chi các nàng đã sớm tuyển định hảo, Ngu Thanh Thiển chưa từng có nhiều do dự, cung kính tôn trọng nhìn về phía kim y nam tử, vãn bối đa tạ tiền bối coi trọng, nhưng chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Nàng minh xác biểu hiện ra huyền cự ý tứ, làm không ít cao tầng cùng một chúng đệ tử ngẩn ngơ. Đại ma vương không phải ngu đi, tốt như vậy điều kiện đều không đi, Quy Nguyên Tông có như vậy hảo. Ma đạo một người đệ tử nhịn không được nói thầm ni tà đạo đệ tử phụ hòa. Chính là, đại ma vương cảm giác so với chúng ta còn như là ma đạo cùng tà đạo đệ tử. Như thế nào liền đối Quy Nguyên Tông như vậy trung tình đâu? Tu La Phong đệ tử một đám nhịn không được trợn trắng mắt. Đại ma vương thật là trong đầu nước vào. Kia chính là quá thượng quá lão tổ thu đồ đệ a. Ta chính là nghe nói hắn lão nhân ra như vậy nhiều năm còn chưa thu quá đồ đề. Lấy đại ma vương tính tình định có thể được đến này thích. Như vậy tốt sự tình nàng cư nhiên cự tuyệt, liền chính đạo đệ tử đều ở trong lòng cảm thấy đại ma vương phạm xuẩn, chuyện tốt như vậy cư nhiên cự tuyệt, thật là đầu óc nước vào. Phía dưới khe khẽ nói nhỏ. Lâm Minh Trạch tự nhiên là không thích nghe những người khác nói chính mình chủ nhân nói bậy. Vì thế mở miệng nói, này cũng thuyết minh chúng ta đại ma vương phẩm tính hảo. Không lấy ích lợi mà không khom lưng, trung thành với chính mình lựa chọn tông môn. Đây là một loại thực tốt phẩm chất đáng giá khẳng định những người khác nghe được hắn nói nghĩ. Lại cũng tưởng cũng đúng. Đại ma vương như vậy không vì lợi dụ phẩm chất xác thật thực hào. Tuy rằng bọn họ như cũ cảm thấy nếu là đổi thành chính mình khẳng định đã sớm đồng ý. Kim y nam tử nghe được Ngu Thanh Thiển uyển cự giật mình. Cười khổ một tiếng, người cái này tiểu nha đầu thật là làm người lại ái lại hận a. Như thế nào liền như vậy một cây gân đâu. Cũng thế, ta cũng không phải một cái thích cưỡng cầu người. Người đối mặt như thế lợi dụ như cũ tâm tính kiên định không thay đổi ước nguyện ban đầu. Như vậy phẩm chất thực hảo, cũng không tính ta vì người chạy tới Huyền U Cốc một chuyến, hắn lại cảm thán một câu. Nếu là Ngu Thanh Thiển ở chính mình đưa ra điều kiện sau không chút do dự liền vui vẻ đồng ý. Hắn sẽ vừa lòng nhưng cũng hứa liền sẽ không lại như vậy để bụng. Này khả năng chính là người đều tương đối phức tạp một mặt đi. Ngu Thanh Thiển thực thích vị này quá thượng lão tổ tính tình. Cười nói, chỉ có thể thuyết minh ta cùng Tu La Phong vô duyên đi. Nhưng vẫn là thực cảm tạ tiền bối coi trọng, càng cảm tạ tiền bối cố ý chạy một chuyến, ha ha. Không ngại, Kim Y Nam Tử cười lớn một tiếng, hôm nay ta cũng không tính đến không. Tiểu nha đầu về sau nếu là thay đổi chủ ý, chúng ta Tu La Phong đại môn tùy thời vì ngươi mà khai, ngay sau đó hắn lấy ra một quả đặc chế. Lệnh bài bắn ra, rơi xuống Ngu Thanh Thiển trước người, ta vừa rồi nói hứa hẹn cùng điều kiện như cũ hữu hiệu. Ngươi nếu là sửa lại chủ ý trực tiếp dùng này cái lệnh bài cho ta truyền lại tin tức là đến nơi. Ngu Thanh Thiển tuy rằng không có muốn đi ăn máng khác tính toán. Nhưng đối phương đều đã làm được như thế nông nỗi, lại cự tuyệt nói liền quá hạ đối phương mặt mũi, nàng lấy quá trước mặt lệnh bài thu hồi, đa tạ tiền bối, cố lão tổ đối Ngu Thanh Thiển đem lệnh bài nhận lấy là tán đồng. Tiểu nha đầu ở làm người xử sự thượng vẫn là rất là thành thục, vẫn chưa muốn cố ý biểu hiện một loại khí tiết lại lần nữa cự tuyệt. Như vậy thực hảo. Hết chương.